phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Tự cứu Tô Tử Khanh xem này hai lầm nhầm liền biết bọn họ chưa nói cái gì lời hay. Vừa định qua đi cho bọn hắn tới một bộ từ trên trời giáng xuống trưởng pháp tới phát tiết một chút. Chính mình nội tâm phẫn nộ, nhưng là không đợi hắn động thủ, theo một tiếng sói chu, hiện trường hết thảy đều thay đổi, Tô Tử Khanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến. Thanh âm, sao lại thế này, một tiếng sói chu, ồn ào đến hắn trong lòng run lên, rõ ràng chỉ là đơn giản thanh âm, lại có thể mang đến lớn như vậy ảnh hưởng, Tô Tử Khanh an an nhắc tới tâm thần. Nhấp khởi khóe miệng, Tô Tử Khanh lôi kéo Mục Nguyên tay đột nhiên bị ném ra. Hắn hồ nghi quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Mục Nguyên chậm rãi ngẩng đầu bộ mặt dữ tợn lộ ra bén nhọn hàm răng. Ngươi đi tìm chết đi. Nói xong, lập tức hướng tới hắn nhào tới. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy tiến triển. Quả thực vẻ mặt mộng bức, vội vàng né tránh không cho Mục Nguyên gần người. Dựa, ngươi một cái con thỏ. Học cái gì quỷ hút máu sống a? Ngao ô, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vậy ngươi cũng không giống cái lang a, ta thật là. Tô Tử Khanh khí cắn răng, cố tình mặt sau lại một cái không quen biết người xông tới. Không nói hai lời liền phải cắn hắn, hảo hảo chợ biến thành đại hình khủng bố hiện trường. Một vòng bán đồ vật người bộ mặt dữ tợn khắp nơi phát cắn. Bọn họ công kích phạm vi không chỉ là người chết, mà là vô khác biệt công kích, chỉ cần ngươi ở hắn bên người, hắn duỗi ra cổ là có thể cắn được ngươi, đó chính là, đều phải chết. Tô Tử Khanh tìm một thân cây bò lên trên đi, ngồi ở mặt trên nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau, những người này hiện tại trạng thái có điểm như là tang thi, tuy rằng không biết vì cái gì chính mình chuyện gì cũng không có. Nhưng là không có việc gì tóm lại là tốt, trong túi cái kia đồ vật càng ngày càng năng, Tô Tử Khanh rũ xuống một chân câu cá, một bên mở ra vừa rồi khanh cao cho hắn đồ vật cũng không xem như cái gì kỳ lạ đồ vật. Chính là một cái sổ nhật ký, ở trong nhật ký còn có một cái tròn xoay hạt châu, là màu hồng nhạt. Còn rất xinh đẹp, hạt châu càng ngày càng năng, cơ hồ bắt không được. Tô Tử Khanh dùng quần áo bao thượng mới miễn cưỡng thác ở lòng bàn tay. Vẫn là có ấm áp cảm giác, khanh cao lúc này lao ra đám người. Dùng hết toàn lực hô, đem cái kia hạt châu cấp cự lang ăn xong, trò chơi liền sẽ kết thúc. Đem hạt châu cấp cự lang ăn xong, Tô Tử Khanh bất động thanh sắc nhướng mày, này nhưng không giống như là cái gì hương vị đồ tốt hơn. Nữa, có thể ăn sao? Tô Tử Khanh thập phần hoài nghi, hạt châu này ở giao cho ngươi phía trước vẫn luôn ở ta nơi này. Chịu hắn cảm nhiễm, ta có thể tạm thời bảo trì bình tĩnh, nhưng là không dùng được bao lâu. Ta còn là biến thành giống như bọn họ, ở ta thật sự biến thành như vậy phía trước, ngươi có thể đem này cái hạt châu cấp cự lang ăn xong. Ta liền còn có thể tồn tại, nói đến này. Khanh cao tạm dừng xuống dưới cười cười. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được đúng hay không? Tô Tử Khanh gật gật đầu, cầm hạt châu xoay người nhảy xuống thân cây, lăng chỉ là phát ra chu lên thanh. Cũng không có tiến vào. Hơn nữa cái kia lăng tiếng kêu cùng Tần Nam cũng không giống nhau, Tô Tử Khanh cũng không biết chính. Mình là như thế nào nghe ra tới, dù sao chính là không giống nhau, bên trong ồn ào một mảnh. Tô Tử Khanh cảm thấy đem hạt châu này đút cho Tần Nam không có gì khó khăn. Liền trực tiếp cầm hạt châu nhảy ra tới. Một tay chống vách tường thả người nhảy. Động tác rất tuấn tú. Rơi xuống đất, thực thà mơ siêu. Tô Tử Khanh nhìn chính mình thuần trắng sắc hai chỉ móng vuốt nhỏ. Trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên mắng một câu. Dựa, vì cái gì từ nơi nào ra tới liền biến thành con thỏ. Này trong nháy mắt. Tô Tử Khanh giống như biết vì cái gì muốn lộng cái này chợ, nếu không có chợ. Bọn họ mấy con thỏ sao có thể sẽ đối đồng đội tạo thành thương tổn, sống đến cuối cùng cái kia ở. Phía trước sự tình bên trong, sống đến cuối cùng chính là giết mọi người. Một nhà chi chủ, Tô Tử Khanh mặt ủ mày ê nhìn này cái hạt châu. hạt châu so với hắn con thỏ hình thái còn muốn đại. Này hợp lý sao? Thúc đẩy hạt châu đều thực lao lực. Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình giống như bị hố, ở nếm thử quá các loại tư thế về sau. Xác nhận không có biện pháp thúc đẩy hạt châu. Tô Tử Khanh thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất kêu lên. Tần Nam, thân ái, bảo bối a, người mau tới a, ta không phải Sơn, Sơn theo ta đi không được. Tần Nam có thể chính mình lại đây, mau tới a. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự thân ái. Tần Nam a a a. Tần Nam xé rách trò chơi không gian, trực tiếp đi tới hắn trước mặt, tới Tô Tử Khanh trên mặt đất lăn hai vòng, vô cùng cao hứng vươn móng vuốt. Hắc hắc, người đã đến rồi nha, Tô Tử Khanh chỉ vào hạt châu nói. Ăn đi, ăn rất ngon, ta đây còn không bằng đem ngươi ăn. Tần Nam đối hạt châu này nửa điểm hứng thú đều không có, mặt vô biểu tình nhìn hắn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, này nói như thế nào ngươi còn không nghe đâu, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Lắm miệng hỏi một lần, hạt châu này là cái gì làm? Tần Nam nói, kia chỉ đã chết con thỏ dư lại xương cốt nghiền nát ngưng kết ở bên nhau, Tô Tử Khanh sửng sốt. Đã chết, con thỏ, kia chẳng phải chính là phía trước thanh niên đầu quả tim thỏ sao, Tần Nam thấy hắn sửng sốt. Cười cười nói, bất quá, hiện tại ta có một con càng tốt con thỏ, ăn không ăn cái này đã không quan trọng, cái này con thỏ không phải bị kia người nhà gặm ăn sao? Hạt châu này thượng có thể hay không có bọn họ nước miếng a? Tô Tử Khanh một trận ác hàn, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, ghê tởm liền lời nói đều cũng không nói ra được. Tần Nam, ngoặc kép, làn đạn, ha ha ha, Tần Boss nếu không phải lang, mặt khẳng định đều tái rồi. Lúc này ngươi nên làm chẳng lẽ không nên là ôm kia chỉ cự lang thân một thân sao? Tần Boss, ta quá khó khăn, đột nhiên cái cảm giác Toto có điểm thẳng. Ta có phải hay không còn có cơ hội? Tỉ muội ngươi bình tĩnh, Tần Boss nhìn ngươi đâu, không nói gạt ngươi. Đây là ta thứ 59 tài khoản, mỗi lần ta bị phong về sau, đều sẽ một lần nữa lộng một cái tân. Tần Nam hơi hơi nheo lại đôi mắt, giơ tay niêm phong hắn IP địa chỉ, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, run bần bật chấm JPG, hoàn toàn không dám nói lời nào a ha ha ha, có hay không nhận thức cái kia tỷ. Muội người, ta tưởng cùng nàng tâm sự thiên, từ trước tới nay nhất thảm nữ nhân, nói chuyện nhân sinh a. Tô Tử Khanh còn không có xem minh bạch, Tần Nam cũng đã đem IP cấp phong. Chờ phản ứng lại đây lại xem thời điểm, cái kia làn đạn cũng đã không thấy, ngươi lại ở lộng cái gì? Tần Nam nhàn nhạt nói, không có gì, phong một cái bán phiến, làn đạn, ngọa tao, bôi nhỏ, xích lỏa lỏa bôi nhỏ, không được ta nhìn không được, Toto ta hôm nay nhất định phải nói cho ngươi chân tướng. Đối không sai, Tần Boss chính là phong một cái bán phiến. Tỉ muội ngươi làm phản có điểm mau, tỉ muội ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Toto hộ không được. Ngươi sao, ngọa tao, thể hồ quán đỉnh, Toto a, Tần Boss không nói dối. Chính là như vậy không sai. 666 liền ở Tô Tử Khanh phát hiện ngọn nguồn tính toán cởi bỏ đối phương giam cầm khi. Thế giới đột nhiên thay đổi, thiên âm u áp xuống, phảng phất mảnh nhỏ pha lê giống nhau. Từng khối phân tán mở ra, sao lại thế này? Tô Tử Khanh kỳ quái ngẩng đầu lên, vặn mặt liền phát hiện kia viên hạt châu không thấy. Tần Nam đối thượng Tô Tử Khanh tầm mắt. Nói, hạt châu là trải qua rửa sạch, không có nước miếng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, người cái lăng còn rất chú ý, mặc kệ sao lại thế này. Trời xui đất khiến Tô Tử Khanh vẫn là làm Tần Nam ăn hạt châu. Trò chơi đến đây cũng nên hạ màn, nhưng là cái kia bị phong IP người xem làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh chưa kịp nghĩ nhiều đã bị nam nhân đưa ra trò chơi, so mỗi lần đều mau. Cuối cùng kết toán thời điểm cũng chưa làm hắn ở bên trong đợi, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua phát. Sóng trực tiếp thiết bị, ta hoài nghi hắn chính là không nghĩ làm ta cởi bỏ người kia IP địa chỉ. Mới cứ như vậy cấp đem ta đưa ra tới, làn đạn. Toto nói đúng, Toto anh minh, rõ ràng chính là như vậy. ta nếu là cái kia tỉ muội ta muốn khóc đã chết. Về sau đều không thể xem Toto phát sóng trực tiếp đâu, đừng khóc tỉ muội. Ta thay đổi cái IP. Ha ha ha ha, Tần Boss ngươi làm gì được ta? Ngoặc kép, ngài hảo, ngài đã bị phòng phát sóng trực tiếp quản lý viên cấm ngôn. Thì hạn vì, 150 siêu làn đạn, ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh đãi ở cuối cùng phòng nhỏ. Tả hữu nhìn xem, không phát hiện Tần Nam ở kia, người lão nhìn chằm chằm ta phòng phát sóng trực tiếp làm gì, làn đạn. Thích ngươi, vừa rồi đó là ai? Như vậy trói lọi bày tỏ tình yêu. Ta Tần Boss phong kín ngươi, Tô Tử Khanh tùy tay cấp người kia thượng cái quản lý viên. Không có việc gì đừng lão đổi hào, Tần Nam. Ân, khắc người xem ở màn hình phía trước tướng mạo liếc cho nên. Chúng ta tại đây lòng đầy căm phẫn kêu. Sau đó, nghĩa vô phản cố, ăn một mồm to cẩu lương. Thật thà mơ siêu Âu Dương Vân là cuối cùng ra tới. Trong tay hắn còn ôm Dịch An Nhiên, mới vừa cùng Tần Nam tu lấy đại sóng ân ái Tô Tử Khanh tâm tình. Rất tốt, chỉ điểm hậu bối nói. Hai người chú ý điểm mơ siêu, Dịch An Nhiên nhắm mắt lại như là ngủ rồi giống nhau. Không có mở miệng ý tứ, Âu Dương Vân rũ mắt nhìn hắn một cái. Đi về trước đi, ta còn có việc, Tô Tử Khanh không có trực tiếp theo chân bọn họ đi. Bọn họ thi đấu lưu trình là không giống nhau. Tuy rằng đoàn đội tái là hoàn toàn tham dự, nhưng là Tô Tử Khanh báo đáp danh cá nhân tái, còn có một giờ cá nhân tái liền phải bắt đầu thi. Đấu, phía trước Tô Tử Khanh vẫn luôn luân không, vừa lúc có rảnh tham gia một đoạn này đoàn đối tái. Nhưng là buổi sáng điện tử rút thăm thời điểm trừ đến hắn. Buổi chiều liền an bài thượng hẳn phải chết a, đi ra ngoài một chuyến lại trở về không kịp Tô Tử. Khanh dứt khoát không quay về, Tô Tử Khanh chiều hắn phất phất tay. Hảo hảo chiếu cố An Nhiên a, Âu Dương Vân ôm Dịch An Nhiên xoay người liền đi. Liền một cái dư thừa ánh mắt đều không có lưu lại, Tô Tử Khanh hô hấp cứng lại. Âu Dương Vân không thích hợp nhưng, vừa rồi hắn ánh mắt đầu tiên cư nhiên không có phát hiện, Tô Tử Khanh nhíu mày. Nếu là ở thường lui tới, hắn chỉ xem một cái đều có thể phát hiện là chuyện như thế nào. Nhưng là hiện tại vì cái gì? Hai người kia ở dung hợp sao? Một cái trong thân thể có hai người loại này tồn tại vốn dĩ chính là bất chính xác. Thế giới quy tắc sẽ chủ động bình định đem hết thảy không hợp lý sự dần dần trở nên hợp lý hóa như. Vậy, thế giới mới có thể lâu dài sinh tồn đi xuống, Tô Tử Khanh còn có thi đấu không rời đi. Liền chỉ có thể ký thác hy vọng với Mục Nguyên. Nguyên Nguyên a. Trở về sau vẫn luôn đi theo An Nhiên bên người. Đừng rời khỏi hắn nửa bước biết không? Yên tâm, Mục Nguyên vỗ bộ ngực bảo đảm. Loại này việc nhỏ giao cho ta tuyệt đối không thành vấn đề, Tô Tử Khanh điểm điểm. Cụ thể là ai không quan trọng. Chỉ cần có người khác ở, Âu Dương Vân hẳn là sẽ không đối Dịch An Nhiên làm cái gì, bà chiếm cái loại này chiếm hữu dục. Mặc kệ là ở khi nào đều sẽ không cho phép thuộc về chính mình đồ vật để cho người khác thấy, Tô Tử. Khanh có thể làm cũng chỉ có này đó, trên phi thuyền chỉ có hai người, Dịch An Nhiên bị ném xuống đất. Hắn mở to mắt, run rẩy đầu ngón tay gian nan ôm lấy chính mình hai chân lui về phía sau đến bên cạnh. Thẳng đến phía sau lưng kề sát khoang thuyền mới dừng lại, tình. Âu Dương Vân nhíu mày. Mặt lộ vẻ ghét bỏ nhìn hắn, như thế nào không tiếp tục giả bộ ngủ, Dịch An Nhiên sợ tới mức không dám mở miệng. Âu Dương Vân bắt lấy Dịch An Nhiên cổ áo trực tiếp đem người túm lại đây. Nói chuyện, ta, Dịch An Nhiên vẫn luôn ở phát run, trong mắt tràn đầy nước mắt, lại cường đĩnh không chịu rơi xuống. Ngươi buông tha ta đi, Âu Dương Vân, buông tha ngươi, ngươi là của ta hiểu không? Làm ta buông tha ngươi. A, ta dựa vào cái gì muốn buông tha ta chính mình đồ vật? Ngươi không phải hắn, Dịch An Nhiên nhắm mắt lại, cắt gao mà cắn môi dưới. Ngươi không phải, hắn. Chúng ta vốn chính là một người, Âu Dương Vân bắt lấy Dịch An Nhiên cổ. Ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Hắn chính là ta, ta chính là hắn, tuy hai mà một, hiểu không? Dịch An Nhiên dùng sức lắc đầu. ngươi không phải, các ngươi căn bản không phải một người, hắn sẽ không như vậy đối ta, hắn như vậy. Ôn nhu một người, sẽ không như vậy đối ta, là ngươi lấy một cái ngoại lai linh hồn tư thái bá chiếm thân hình. Hắn, ngươi sai lầm, sao lại có thể đẩy đến người khác trên người, ngươi tìm chết. Âu Dương Vân bộ mặt dữ tợn bắt lấy hắn, đang muốn động thủ lại thần sắc biến đổi, giơ lên bàn tay treo ở giữa không trung. Âu Dương Vân tạm dừng sau một lúc lâu, thật mạnh đánh vào chính mình trên mặt. Bang, nghe được thanh âm, Dịch An Nhiên mở to mắt có chút không thể tin tưởng nhìn hắn, Âu Dương Vân ngã ngồi trên mặt đất ôm. Thanh âm nghẹn ngào, vì cái gì không giết ta, ta xử lý tốt kế tiếp hết thảy, người giết ta, cũng sẽ không, ta không cần, Dịch An Nhiên ôm hắn gào khóc, ta không cần, chỉ cần ngươi tồn tại, mặc kệ ngươi như thế nào tồn tại đều hảo. Ta biết ngươi tồn tại, cái kia linh hồn tồn tại nếu sẽ ảnh hưởng ngươi sinh mệnh. Ta đây tình nguyện ngươi cùng hắn cùng nhau tồn tại, mà không phải cùng tử vong. Âu Dương Vân gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Trong miệng tràn đầy huyết tinh, hắn không dám mở miệng làm Dịch An Nhiên phát hiện dị thương. Cũng vô pháp tự sát làm cái kia chính mình phát hiện manh mối, đến cuối cùng. Chỉ có chính mình nhẫn nại, Âu Dương Vân nuốt xuống máu loãng. Hít sâu một hơi, ôm lấy Dịch An Nhiên, thỉnh cá nhân tái tuyển thủ ở 10 phút nội tới thi đấu khu vực lặp lại. Thỉnh cá nhân tái tuyển thủ ở 10 phút nội tới thi đấu khu vực. Thi đấu quý sắp bắt đầu, cá nhân tái sắp bắt đầu. Tô Tử Khanh mang lên bảng số, tìm được rồi chính mình khoang cho chơi. Vừa nhấc đầu. Thấy Mao Mao đang theo chính mình cười, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, không chờ hắn quá nhiều dò hỏi. Thi đấu liền bắt đầu, Tô Tử Khanh nhìn không biết từ kia thoát ra tới Mao Mao đặc biệt buồn bực. Ngươi cũng báo danh cá nhân tái. Đúng vậy, Mao Mao nói. Ta báo danh cái này thi đấu chính là vì có thể cùng ngươi ở bên nhau. Cảm động sao, cá nhân tái cùng đoàn đội tái khen thưởng không giống nhau. Mao Mao đối cá nhân tái khen thưởng vẫn là thực cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là cá nhân khen thưởng. Còn có thể ở trong trò chơi sử dụng cái loại này, Mao Mao ngồi ở Tô Tử Khanh bên người nói. Tốc tính, ngươi có cảm thấy hay không lần này phòng nhỏ có chỗ nào không giống nhau à? Ân, quá nhỏ, Mao Mao đánh giá bốn phía, thực phong bế cái loại này phòng nhỏ, hai người đứng đều cảm thấy thực tễ, khác phòng nhỏ. Ít nhất cất chứa 5-6 cá nhân là không thành vấn đề, tiểu nhân quá kỳ quái, còn chỉ có một chương. Giường, tiến trò chơi thì tốt rồi, Tô Tử Khanh không quá sẽ chú ý trò chơi thêm tái thời điểm. Phòng, 321 đếm ngược kết thúc về sau. Phòng trong Mao Mao đột nhiên biến mất, Tô Tử Khanh không kịp kinh ngạc, trước mắt phòng đột nhiên có biến hóa, một cái phòng nhỏ. Chậm rãi biến thành như là phòng bệnh giống nhau địa phương, liền ở hắn phía trước. Rơi xuống một người, người này từ đầu đến chân đều bị màu đen che giấu. Không có một tia da thịt lộ ở bên ngoài, đem chính mình chắn vững chắc, không biết còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới khủng sợ phân tử, mở miệng chi gian. Nam nhân tiếng nói mang theo kỳ quái điện tử âm, mang theo giá rẻ biến âm khí nói chuyện, người đã chết. Trò chơi kết thúc sao? Tô Tử Khanh hỏi lại một câu. Nam nhân tức khắc lâm vào trầm mặc tựa hồ ở tự hỏi hẳn là như thế nào trả lời Tô Tử Khanh này một câu. Một lát sau, nam nhân nói, ngươi muốn cho chính mình sống lại sao? Tô Tử Khanh nói, tưởng nam nhân chậm rãi vươn tay. Mảnh khảnh năm con ở hắn trước mắt xoay cái vòng. Rõ ràng khoảng cách không phải rất gần. Nhưng là Tô Tử Khanh lại có thể thấy rõ ràng hắn lòng bàn tay hoa văn cùng một chút màu đen trí, nam. Nhân thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống dưới, vờn quanh điện âm, cho người ta một loại lỗ tai ngứa ngáy cảm giác, có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi. Tô Tử Khanh nhắm mắt lại, lại mở, thấy lại là một cái quen thuộc cảnh tượng, đoàn phim. Tô Tử Khanh trong lòng nghi hoặc. Hắn như thế nào sẽ đến đoàn phim loại địa phương này, liền ở Tô Tử Khanh còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này thời điểm, phía trước đạo diễn tiếp đón một tiếng, tới tới tới, đệ tam chàng lần đầu tiên, chuẩn bị bắt đầu quay à. Mặt khác diễn viên đều ở nháy mắt vào chỗ. Cũng chỉ dư lại Tô Tử Khanh còn ở cuối cùng địa phương chuyển động. Đạo diễn vội vàng chạy chậm lại đây. Tô Tử Khanh, mau tới à, chuẩn bị bắt đầu quay, làm sao vậy? Là kia không thoải mái sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Ta kịch bản tìm không thấy. Người có thể giúp ta tìm một chút sao? Tô Tử Khanh cảm thấy trò chơi này có điểm không đúng. Này đó cảnh tượng đều quá quen thuộc, thật giống như hắn đời trước ở chết phía trước sở trải qua hết thảy, đóng phim. Đột phát bệnh, tử vong, vừa rồi người kia có ý tứ gì? Chính mình cứu chính mình. Hắn đây là trở lại phía trước sao? Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Hắn giống như minh bạch trò chơi này là có ý tứ gì, muốn cho hắn cho chính mình một lần cứu vớt. Chính mình cơ hội phải không? Tô Tử Khanh phát hiện chính mình cũng không phản cảm loại trò chơi này, nếu là nếu. Nhưng nếu biến thành thật sự đâu, lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi sẽ xử lý như thế nào chính mình phía trước vận mệnh? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Nương nói ngực đau lý do rời đi đoàn phim siêu đạo diễn tựa hồ rất kỳ quái. Nhưng là Tô Tử Khanh cái này tự bắt đầu quay tới nay một lần xin nghỉ đều không có người. Đột nhiên xin nghỉ tự nhiên là có cái gì bất đắc dĩ lý do. Đạo diễn tự nhiên sẽ không ngăn trở Tô Tử Khanh đi ra đoàn phim. Dọc theo đường đi tâm tình đều thực bình tĩnh, hắn vừa rồi nhìn thoáng qua ngày. Xảy ra chuyện chính là hôm nay, hắn hiện tại tránh đi đoàn phim. Có phải hay không liền sẽ không lại có sự, như vậy. Cũng coi như là cứu vớt chính mình hẳn phải chết vận mệnh, Tô Tử Khanh định tâm thần đánh một. Chiếc xe taxi, Tô Tử Khanh nói. Sư phó, đi Tần thị tập đoàn, được rồi. Tô Tử Khanh ngồi ở xếp sau, tưởng sơ soạn ra tay cơ cấp Tần Nam phát cái tin tức. Nhưng là tìm khắp toàn thân cũng chưa thấy di động bóng dáng. Chắc là dừng ở đoàn phơ siêu còn hảo trên người hắn mang theo tiền mặt. Nếu không đánh cái xe đều cấp không được nhân ra tiền xe, Tô Tử Khanh không biết bên người khi nào. Ngồi cá nhân, hắn mở miệng thời điểm đem chính mình hoảng sợ. Ngươi cứ như vậy đi rồi. Bằng không đâu, cho ngươi gõ cái la đánh cái cổ. Lại kêu một đám người ở phía sau đi theo. Sau một lúc lâu, nam nhân thở dài, ngoặc kép, như vậy là vô dụng, cái gì? Người vô pháp thay đổi tử vong vận mệnh, nam nhân vừa dứt lời. Phía trước đột nhiên vụt ra một chiếc màu đen xe hơi. Lập tức đụng phải đi lên. Phanh, một tiếng vang lớn, Tô Tử Khanh cưỡi xe taxi nháy mắt bị lửa lớn bao phủ, lại mở mắt ra. Là ở ngay từ đầu cái kia phòng bệnh, nam nhân. Ngươi xem, ta nói đi, Tô Tử Khanh nắm chặt tay, vẫn là có thể cảm giác được chính mình tồn tại, hẳn là vẫn là tồn tại à, bất quá, trước mắt hẳn là giải quyết chính là trận này cho chơi. Ta đây hẳn là như thế nào làm, một lần nữa trở lại đoàn phim, ngăn cản chính ngươi tử vong, lợi dụng ngươi tinh tế người hết thảy ưu thế. Ngươi đến từ tương lai. Ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt trước kia chính mình, Tô Tử Khanh sửng sốt một chút. Này nam nhân nói những lời này là có ý tứ gì? Hắn biết chính mình là trọng sinh sao? Ở trong trò chơi, ngươi hết thảy tin tức đều sẽ bị lấy ra, nhưng là cũng không sẽ có người sẽ dễ dàng đụng vào. Kia thuộc về cá nhân riêng tư, nhưng là hiện tại, vì cái gì người này sẽ biết? Tô Tử Khanh cảm giác có chút sợ hãi, nhưng là không chờ hắn làm càng nhiều. Hình ảnh vừa truyền, hắn lại về tới đoàn phim siêu đạo diễn. Tô Tử Khanh, mau chụp, chuẩn bị bắt đầu quay. Quay chụp khoảng cách tử vong. Hiện tại đi lên, tuyệt đối tử lộ một cái. Nhưng là rời đi lại không được. Chỉ biết lấy một loại ác hơn phương thức làm hắn đi. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ tìm một cái trước mắt hợp. Lý nhất phương thức. Đạo diễn, ta trang hoa, có thể bổ cái trang lại đến sao? Đạo diễn nhìn hắn một cái, thấy hắn trên mặt trang dung sắc thật có điểm hoa, liền phất phất tay dứt khoát nói. Đi thôi, Tô Tử Khanh được đến chấp thuận, vội vàng chạy tới phòng hóa trang, bên trong một người đều không có. Tô Tử Khanh ngồi ở hóa trang trước đài, thất thần nghĩ chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, muốn như thế nào làm mới có thể bảo đảm. chính mình bất tử đâu, liền ở hắn trầm tư thời điểm. Ngoài cửa chuyên viên trang điểm đẩy cửa đi tới, thấy hắn Trương Ngữ trước cười nói, Tô ca, ta cho ngươi bổ cái mắt ảnh đi, Tô Tử Khanh ngẩng mặt nói. Phiền toái, khách khí lạp, chuyên viên trang điểm ở hóa trang trong bao sờ soạng nửa ngày. Bên trong đồ vật quá nhiều đều chồng chất ở bên nhau. Cho mỗi cá nhân khí mặt minh tinh dùng đồ vật đều không giống nhau, tìm nửa ngày cũng chưa tìm được. Chính mình muốn cái kia đồ vật, chuyên viên trang điểm không khỏi có chút sốt ruột, Tô Tử Khanh còn ở kia chờ đâu. Thật là càng vội càng làm lỗi. Dầm, rốt cuộc, hóa trang bao bất kham gánh nặng ngã xuống, bên trong đồ trang điểm rải rác rơi xuống đầy đất Tô Tử. Khanh vội vàng đứng dậy giúp nàng nhặt đồ trang điểm mơ siêu chuyên viên trang điểm sợ Tô Tử Khanh. Trách tội, đều mau cấp khóc, nhưng là thấy hắn không có trách cứ chính mình ngược lại còn giúp chính mình nhặt đồ vật. Liên Thanh nói, cảm ơn, đem cuối cùng một cây nhãn tuyến bút đưa cho nàng. Tô Tử Khanh an ủi nói, đừng có gấp, từ từ tới, chuyên viên trang điểm tiếp nhận nhãn tuyến bút. Đột nhiên kêu một tiếng. Ai nha, người tay, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua, nhãn tuyến bút cái nắp không biết rớt nào, trên tay hắn bị nhãn tuyến bút ngòi bút điểm một chút. Ảnh hưởng không lớn, Tô Tử Khanh thu hồi tay nói. Không có việc gì, người trước người giúp ta bổ trang đi, hảo, bổ thượng mắt trang về sau. Tô Tử Khanh không có biện pháp, vẫn là đi lên con đường này, biết rõ là chịu chết. Nhưng là cố tình hắn một chút biện pháp đều không có tức chết cá nhân, Tô Tử Khanh hiện tại còn nhớ. Rõ chính mình lúc ấy chụp kia chàng diễn, nội dung đơn giản, lời kịch đơn giản, yêu cầu chính là cảm xúc phập phồng. Hắn cảm xúc thực đúng chỗ, trực tiếp đem chính mình cấp tức chết rồi, lần này hắn thử ức chế chính mình lửa giận. Nhưng là một chút biện pháp đều không có, thẳng đến quen thuộc trái tim nhảy lên cảm truyền đến. Tô Tử Khanh nhắm hai mắt lại, lần thứ hai tử vong, Tô Tử Khanh tiếp thu thực bình tĩnh, ngươi được. Chưa a, Tô Tử Khanh nhịn không được bắt đầu nghi ngờ người này. Nghe hắn hạt chỉ huy, còn vận dụng tinh tế người ưu thế. Dùng cái giám a, ta từ đâu ra ưu thế, nam nhân nói. Người nỗ lực phương hướng sai rồi, ta còn không có nỗ lực đâu, cảm ơn, Tô Tử Khanh nằm ở trên. Dường. Có một loại kêu tần nam xúc động, trò chơi này cũng quá khó khăn, so với hắn phía trước trải qua quá. Mỗi lần đều khó, nhưng là hắn hô nửa ngày. Tần nam đều không có xuất hiện, chắc là tần nam có việc, hoặc là trò chơi này có cái gì đặc thù liên lụy. Làm hắn không có biện pháp động thủ, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ đột nhiên một cái cá chép lộn mình ngồi. Dậy, ta là đi vào về sau. Liền không thể rời đi đoàn phim sao? Có thể rời đi, nam nhân nói. Nhưng là ngươi không thể bị người khác phát hiện thân phận của ngươi, Tô Tử Khanh nhạy bén tìm. Được rồi, nam nhân trong lời nói lỗ hổng. Ta có thể ngụy trang thành người khác, sau đó đi tìm tần nam đúng hay không? Ngoặc kép, nam nhân lần này không có đáp lại. Dứt khoát giương tay. Làm Tô Tử Khanh xuất hiện ở đoàn phim siêu, Tô Tử Khanh không đợi đạo diễn kêu người. Trực tiếp vọt tới đạo cụ tổ bắt đầu tìm kiếm siêu tìm một ít có thể che giấu chính mình thân phận. Đồ vật kia còn không dễ dàng, chỉ cần đem mặt che kín mít. Giống như là vừa rồi nam nhân kia giống nhau. Quỷ tài nhận ra được Tô Tử Khanh vén tay áo lên. Cẩn thận cầm lấy một cái màu đen áo choàng cùng nam nhân kia xuyên không sai biệt lắm mơ siêu mặc tốt. Sau, Tô Tử Khanh có một loại chính mình ở cos nam nhân kia ảo giác, hắn cùng tần nam như vậy thân mật. Tuyệt đối một mở miệng, tần nam liền biết hắn là ai, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Lại đi âm tần bên kia cầm một cái biến thanh khí, nghĩ vừa rồi nam nhân kia thanh âm điều hảo, dù sao. Đều ngụy trang. Vậy dứt khoát ngụy trang thành một người khác, nếu là xong việc xảy ra chuyện gì, cũng có thể đem mấy vấn đề này đẩy đến người khác trên người. Dù sao cùng chính mình không quan hệ là được, Tô Tử Khanh tưởng thực hào. Trang trí hào tự mình về sau, trực tiếp liền đi tìm tần nam mơ siêu đến tần thị thời điểm, Tô Tử Khanh đều biết, không có hẹn trước là sẽ không tha người. nhưng là hắn hiện tại cũng không biết chính mình là cái gì thân phận. Sao có thể đi hẹn trước? Tô Tử Khanh xoa tay hầm hè từ trên cửa sổ bò đi lên, hắn biết cửa sổ mật mã. Vẫn là tương đối may mắn, ai? Tô Tử Khanh còn không có đi vào. Ở văn phòng trước xử lý văn kiện Tần Nam liền nhìn lại đây, người ái nhân sẽ chết, lăn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Thảo, mẹ nó ngươi như vậy liền không thể nói chuyện phiếm. Người ái nhân thật sự muốn chết, ta có biện pháp cứu hắn. Tô Tử Khanh vội vàng mở miệng, hắn ngay từ đầu tính toán những việc này chờ đến mặt sau lại nói. Nhưng là mắt thấy Tần Nam liền không tính toán cho hắn mở miệng cơ hội. Nếu là hiện tại không nói, khả năng lúc sau liền không cơ hội, Tần Nam căn bản không tín nhiệm hắn. Mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng một cái từ ngươi trên cửa sổ bò tiến vào Đại Bạch Thiên Xuyên một. Thân hắc y phục nam nhân, miệng toàn là lời bậy bạ nói, Tần Nam nhàn nhạt nói. Vậy làm hắn đi tìm chết đi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tiếu Lệ sao ta thật là muốn cắn người, a a a. Xem Tần Nam dỗi người khác thời điểm hắn còn giác rất sàng. Không nghĩ tới đổi thành chính mình về sau cư nhiên là loại cảm giác này, quá khó tiếp thu rồi, nghẹt. Khuất muốn chết, làn đạn. Ha ha ha, Tần Boss ngươi cho ta thận trọng từ lời nói đến việc làm. Như thế nào cùng lão bà ngươi nói chuyện đâu? Cái này Tần Boss không hợp cách, như thế nào lão bà thay đổi cái quần áo liền không quen biết? Xem nhân gia Triệu Đại Thúc, thay ngựa giáp làm theo nhận thức, chính là, có thể hay không học điểm, Tô Tô không khóc, hắn không cần ngươi ngươi tới ta này, ta cũng không cần, tỉ muội mau bỏ đi hồi. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh là thật muốn cùng Tần Nam ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nhưng là Tần Nam nhìn chằm chằm vào hắn, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, Tô Tử Khanh cũng chỉ bước qua tới một chân. Một khác chân còn ở dưới dắt đâu, vị trí này kỳ thật rất nguy hiểm. Một giây liền khả năng sẽ ngã xuống đi, Tô Tử Khanh không sợ. Nhưng cũng không đại biểu hắn thích như vậy ngồi, Tô Tử Khanh ý đồ dùng chân tình cảm động hắn. Ta nói thật, không nói giỡn, ngươi tin ta không sai, Tần Nam hỏi. Ngươi là mấy hào, mấy hào, Tô Tử Khanh nghiêng nghiêng đầu. Nói chính là trò chơi thi đấu tự hào sao? Hẳn là. 66 học, cái nào viện? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, viện, từ đâu ra viện? Tô Tử Khanh trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, tức muốn hộc máu mắng. Dựa, ngươi mới bệnh tâm thần đâu? Tần Nam nói, lại không đi ta kêu bảo an, ngươi kêu a, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người. Phanh, Tần Tổng, ngươi ở đâu? Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Thảo, ngươi cư nhiên thật sự gọi người, Tô Tử Khanh vội vàng tưởng nhảy xuống. Lại sợ bị người bắt lấy, nhưng là hiện tại theo bò đi xuống giống như cũng không quá hành, trong nháy mắt rối rắm. Bảo an đã xông tới bắt lấy cổ hắn, đi bên trong tổng muốn so ở bên ngoài đợi an toàn. Tô Tử Khanh đang muốn tiến vào, đột nhiên dưới chân vừa chợt, thẳng tắp sau này ngưỡng đảo. A, đã đến giờ. Tô Tử Khanh nhắm mắt lại thời điểm một hơi không đi lên. Thiếu chút nữa bị tức chết, mắt thấy là có thể cùng Tần Nam giao lưu. Hắn nhưng không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự, Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực. Mặt vô biểu tình nhìn nam nhân, tới, giải thích nam nhân, ngoặc kép, nam nhân có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không cần một bộ ta cô phụ bộ dáng của ngươi. Đã đến giờ ai cũng không có biện pháp, ta đây có thể làm sao bây giờ? Trò chơi đều đã như vậy khó khăn, ngươi còn cấp giả thiết một cái thời gian hạn chế, ngươi là người sao, ngươi muốn lợi dụng chính mình tinh tế người ưu thế, nói đến nói đi. Nam nhân vẫn là kia một câu, lợi dụng tinh tế người ưu thế, Tô Tử Khanh cau mày. Cho rằng sẽ rất đơn giản một hồi trò chơi. Không nghĩ tới chơi đến cuối cùng là khó nhất đến, nên làm cái gì bây giờ? Tinh tế người ưu thế, kia lại là cái gì, chính mình, tinh tế người, hắn không phải tinh tế người A, hắn là đã chết về sau mới trở thành tinh tế người, Tô Tử Khanh đột. Nhiên mở to hai mắt nên sẽ không, trò chơi này là muốn cho hắn đem hiện tại Tô Tử Khanh đưa đến tương lai. kia chẳng phải là Tô Tử Khanh tử vong lúc sau, ta có thể truyền tới Tô Tử Khanh tử vong lúc sau sao? Tô Tử Khanh tử vong về sau, ta làm việc có phải hay không liền không có thời gian hạn chế, có thể. Có, nói xong, nam nhân búng tay một cái, lần thứ tư cảnh tượng biến hóa, lúc này đây. Hắn cùng Tần Nam là mặt đối mặt phương thức ngồi, Tô Tử Khanh đã chết. Hắn tự nhiên sẽ không ở đoàn phim xuất hiện, đó là không phù hợp thực tế, Tần Nam hai tròng mắt màu đỏ tươi, cả người suy sút không thôi. Toàn thân đều bị nồng đậm tử khí sở che giấu, Tô Tử Khanh xem bộ dáng này của hắn rất là đau lòng. Phảng phất thấy đời trước Tần Nam ở hắn sau khi chết bộ dáng, Tần Nam ách giọng nói hỏi. Ngươi thật sự có biện pháp làm hắn sống lại? Đương nhiên, ta đến từ tinh tế, Tô Tử Khanh cười cười. Nghĩ vừa rồi kia nam nhân nói, đem chính mình trong lòng nói ra. Chúng ta có thể hợp tác kế tiếp sự. Hình như là buột miệng thốt ra nói, dư thừa vấn đề không có, Tô Tử Khanh đang nói thời điểm. Có chút kinh ngạc với chính mình mồm miệng lanh lợi, cũng đồng dạng tò mò. Chính mình đây là đang nói cái gì, vì cái gì ta không hiểu đâu. Tô Tử Khanh gắt gao mà cau mày, rốt cuộc tại sao lại như vậy, ta đang nói cái gì? Là ta đang nói chuyện sao, không phải sao, có phải hay không, Tô Tử Khanh thực ngốc. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy lại đĩnh đạc mà nói người này cũng không phải chính mình, hắn có thể là bất luận kẻ nào. Liền chỉ cần không có khả năng là chính mình, lúc này đây. Tô Tử Khanh còn không có tới kịp tới tinh tế thời gian liền đến, Tô Tử Khanh lại lần nữa về tới. Phòng bệnh, Tô Tử Khanh vội vàng hỏi, ta vừa rồi sao lại thế này? Vấn đề này, hắn đã nghẹn một đường, vẫn luôn muốn hỏi. Chính là không tìm được cơ hội, nam nhân nói, trò chơi giả thiết mà thôi, không cần lo lắng, nghe hắn nói như vậy, Tô Tử Khanh mới yên lòng, hẳn là không làm lỗi, chỉ là mấy thứ này quá nhiều. Lại quá rườm rà, Tô Tử Khanh không có thời gian lâm thời học tập, cho nên trực tiếp đặt ở trong trò chơi mặt ta kế tiếp. Chỉ cần đi đến bên kia, chờ Tô Tử Khanh đi vào tinh tế thì tốt rồi đúng không? Là, nam nhân nói xong, Tô Tử Khanh lại đi tới Tần Thị Tập Đoàn, lúc này Tần Thị Tập Đoàn đã là một cái trò chơi vương quốc, một cái mang theo tương lai thực tế ảo kỹ thuật trò chơi vương quốc. Tần Nam cũng tiến vào đến trò chơi, trở thành cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật trò chơi boss. Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, Tần Nam giống như đã thấy hắn, trên người hắn có kia màu đen quần áo che lấp. Ai cũng không biết hắn là ai, Tô Tử Khanh thực an tâm mơ siêu, ngươi. Lời nói chưa xuất khẩu, Tô Tử Khanh đột nhiên trước mắt một vựng, ngồi ở toàn hệ khoang trò chơi, các ngươi hảo. Ta là đu đủ phát sóng trực tiếp chủ bá, ngốc manh ngốc mau, có thể kêu ta mau mau, quen thuộc nói. Quen thuộc thanh âm mơ siêu, Tô Tử Khanh ngơ ngác mà quay đầu. Trên người màu đen áo choàng đã không thấy, mau mau chính cười hì hì nhìn hắn, trò chơi làm từng bước. Tiến hành, một hồi trò chơi qua đi, Tô Tử Khanh mở to mắt, đó là, ngay từ đầu phòng bệnh, trong trò chơi, làm Tô Tử Khanh có chút không hiểu được chính mình hiện tại ở đâu, Tô Tử Khanh hỏi. Còn ở tiếp tục sao? Là Tô Tử Khanh không phải đã sống lại sao? Còn không có, ta đây muốn như thế nào làm? Đi đến cuối cùng, nói cho hắn nên làm như thế nào, Tô Tử Khanh mạch ngước mắt. Ngươi là, lời nói chưa nói xuất khẩu, có lẽ là nam nhân không muốn nghe hắn hỏi ý tại đây lúc sau. Tô Tử Khanh đã trải qua chính mình chơi qua mỗi một hồi trò chơi. Hoàn toàn phục khắc, cùng phía trước giống nhau như đúc. Cuối cùng, Tô Tử Khanh bước chân lảo đảo đi tới khoang trò chơi, thỉnh cá nhân tái tuyển thủ ở 10 phút nội. Tới thi đấu khu vực tích, thi đấu bắt đầu. Tô Tử Khanh ăn mặc ngụy trang. Nhìn chính mình tiến vào, chậm rãi đi qua, người đã chết, quen thuộc điện âm. Rõ ràng áo đen, Tô Tử Khanh đột nhiên cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Ở nơi nào, có một cái điểm đen, là ngay từ đầu chuyên viên trang điểm nhãn tuyến bút lưu lại, thực rõ ràng, như là nốt ruồi đen giống nhau, ở trong nháy mắt. Tô Tử Khanh giống như minh bạch cái gì, theo sau. Hắn lấy ra một cây đao, không chút do dự thư hướng Tô Tử Khanh. Dựa, vừa lên tới liền như vậy kích thích sao? Tô Tử Khanh thập phần kinh ngạc, xoay người dựng lên, hai người đều là chính mình, Tô Tử Khanh thực hiểu biết chính mình cách đấu động tác. Nếu là như vậy đánh tiếp, vẫn luôn liền sẽ không kết thúc, Tô Tử Khanh dứt khoát rút ra trường đao trở tay đâm vào chính mình. Ngực, lập tức xuyên thấu hai người trọng điệp thân thể. Áo đen rơi xuống, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nhìn mới vừa tiến vào trò chơi chính mình, máu tươi tí tách rơi. Trên mặt đất Tô Tử Khanh chậm rãi rút ra trường đao. Tuét miệng rác nôn ra một búng máu. Nhẹ giọng nói, chúc mừng, chúng ta thắng, không phải nói có đơn người tái sao. Như thế nào ngủ rồi, Tần Nam dùng một con màu xanh lục cỏ đuôi chó không ngừng trêu chọc Tô Tử. Khanh chóp mũi, Tô Tử Khanh kích thích động cái mũi. Đánh cái hắt xì, đem kia nhỏ tí tẹo buồn ngủ cấp phun không có, Tô Tử Khanh còn không có phát hiện chính mình ở kia. Vừa mở mắt liền thấy tại bên người cười hì hì Tần Nam. Ta, ngươi như thế nào tại đây? Ta tại đây thật lâu, Tần Nam giúp hắn đem toái phát đừng đến nhĩ sau. Nói, thấy ta thực kinh ngạc sao? Tô Mạnh Nhất dầu dĩ nói. Còn hảo, hắn ái ở vừa rồi trong trò chơi không có phản ứng lại đây, ngay từ đầu trợ giúp chính mình. Người chính là chính mình, một đường đi tới, đã trải qua nhiều như vậy, Tô Tử Khanh không biết người này là có ý tứ gì, trò chơi này ý nghĩa lại ở. Đâu, Tần Nam hỏi, mệt mỏi sao, còn hảo, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi, vừa rồi kia chàng trò chơi là có ý tứ gì, vì cái gì như vậy loạn. Ta đều có điểm làm không rõ, Tần Nam sắc mặt biến đổi. Chần chờ mà nói, ngươi vừa rồi, không có tiến vào trò chơi, Tô Tử Khanh mạch mở to hai mắt, Tô Tử Khanh cấp giống giống hỏi. Ngươi phía trước cùng ta nói, ngươi sẽ cùng tinh tế bên này có hợp tác, chính là bởi vì có người chủ động tìm tới ngươi nói có thể cứu ta đúng không? Đúng vậy, Tô Tử Khanh ngay sau đó nói. Kia, vậy ngươi có gặp qua người kia trông như thế nào sao? Không phải mặt, quần áo, thanh âm, này một loại, có thể phân biệt sở hữu, Tần Nam thấy hắn thực sốt ruột. Liền duỗi tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng, muốn cho hắn trước bình tĩnh lại, Tần Nam nói hồi ức phía trước hết thảy. Nói, người kia chỉ xuyên một thân áo đen, nói chuyện thanh cũng là dùng biến thanh khí, hỗn loạn điện lưu thanh. Rất khó phân biệt hắn nguyên bản thanh âm siêu, Tô Tử Khanh há miệng thở dốc. Phục lại nhắm lại, ấp úng không nói, tinh tế hắn. Trở lại cổ địa cầu cùng Tần Nam hợp tác làm cổ địa cầu hắn đi vào tinh tế trở thành. Tinh tế hắn, thế giới, vốn chính là chàng luân hồi. Hết chương.